Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thân phận, là đã xảy ra cái gì? Vẫn là, hắn cũng có nàng không từng biết đến một mặt đâu. Tử Tăng Lăng phát hiện bản thân căn bản không thể động. Bởi vì thừa chịu không nổi như vậy làm đầu quả tim đều rung động ngữ khí cùng thanh âm mani. Thật lâu sau, Trạc Diễm rốt cục tỉnh lại. Băng tuyết bản mâu trung mang theo nhàn nhạt mê, mang. Trạc Diễm, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tử Tăng Lăng không kịp rối rắm hai người giờ phút này xấu hổ. Quan tâm hỏi, A Lăng, người vừa mới hẳn là cũng nhìn đến kia đạo thất thải hoa hết đi. Trạc Diễm nói xong, đem Tử Tăng Lăng ôm ôm, coi như ấm áp nước ao đều không thể an ủi nóng hắn giờ phút này mát thấu tâm ni, đúng vậy. Kia là cái gì? Hình như là theo ngươi trong thân thể vọng lại, đó là bị phong ấn tại ta trong máu lực lượng. Trạc Diễm mâu trung mang theo nồng đậm không hiểu, đã lúc trước bỏ xuống ta, vì sao lại như vậy hao tốn khổ tâm địa bảo hộ ta? Đến cùng coi ta là thành cái gì? Trạc Diễm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Tăng Lăng nói, ai bỏ xuống ngươi? A Lăng, nhớ được lúc đó ở tụ bảo các, ta vô luận như thế nào cũng muốn chụp được ân quỷ đại sư đoán trước danh ngạch đi. Trạc Diễm than nhẹ một tiếng nói, bởi vì ta muốn biết bản thân thân thế bí mật, kỳ thực cho tới nay, ta chỉ biết là tên của bản thân, còn lại, tỉ như gia hương nơi nào, cha mẹ là ai, đều hoàn toàn không biết gì cả. Trạc Diễm nhìn khí trời xương trắng. Tiếp tục nói, 3 tuổi năm ấy, của ta thân sinh cha mẹ đem ta vứt bỏ ở Đãi Hàn Cung, môn ngoại. Phổ thông đứa nhỏ ở 6 tuổi thiên phú đều sẽ thức tỉnh. Mà ta lại chậm 1 năm mà ni hơn nữa. Ta căn bản không phải ngoại giới cho rằng như vậy có băng hỏa mộc tam hệ thiên phú. Mà là, ở ta 8 tuổi năm ấy, ta mặt khác mấy hệ thiên phú cũng lần lượt thức tỉnh. Trừ bỏ không gian thiên phú ngoại. Có thể nói là toàn hệ thiên phú, nhéo nhéo Tử Tăng Lăng tràn đầy kinh, diễm, mặt. Trạc Diễm lại nói, cho tới nay, ta tu hành tốc độ đều rất nhanh, cơ hồ không có bình cảnh hạn chế, bởi vậy ta có rất nhiều thời gian dùng cho luyện đan thuật. Cũng thành liền hiện thời luyện đan tông sư cảnh giới, nhưng là ngươi nói, vì sao ta như thế nỗ lực, như thế vĩ đại, của ta thân sinh cha mẹ, lại vứt bỏ ta. Nếu là lúc trước ta còn hoài nghi bọn họ chính là người thường. Nhưng là hiện thời phong ấn tại ta trong huyết mạch cường đại sức mạnh. Lại khởi là người thường có thể có được. Thậm chí ở vừa mới bổ ra không gian một khắc kia. Ta rõ ràng cảm giác được. Đây là một cỗ ngay cả hiện thời vô nhai đại lục tuyệt thế cường giả cũng không từng có được lực. Lượng, xa xa cao hơn ta hiện thời nhận thức trình tự. Người nói. Bọn họ đã nhường cổ lực lượng này ở thời khắc mấu chốt bảo hộ ta. Lại vì sao đem 3 tuổi ta vứt bỏ tại kia dạng một cái xa lạ địa phương? Tử Tăng Lăng đang muốn mở miệng. Trạc Diễm lại nói, người cũng biết, ta 6 tuổi đến 7 tuổi trong lúc đó là như thế nào tới được sao? Không biết vì sao, trong ngày thường ẩn sâu đáy lòng lời nói. Hôm nay lại thầm nghĩ vừa phun vì mau. Nhớ tới bản thân ở bị phán định vì phế tài sau. Trong nhà người thái độ biến hóa, tuy rằng phụ thân luôn luôn đều là quan tâm của nàng. Nhưng là mâu bên trong thất vọng cũng là rõ ràng. Như vậy, hắn lúc đó ở một cái đưa mắt không quen, thực lực phi tôn địa phương, lại là thế nào tới được đâu. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cả người mau khổng đều tản ra một tầng lương ý. Không khỏi cầm thật chặt Trạc Diễm thủ, thế nhân đều chỉ nhìn đến, hiện thời vị này thiên tài luyện dược sư kinh người tốc độ tu luyện cùng nghịch thiên luyện đan. Tạo nghệ, lại có mấy người biết, này ngăn nắp tốt đẹp sau lưng, từng có nhiều ít chua xót bất đắc dĩ. Giờ phút này, chưa bao giờ từng có cộng minh làm hai người thật sự tâm ý tương thông. Trạc Diễm nhanh ôm chặt Tử Tăng Lăng. Hướng dưới nước Chimani phảng phất chỉ có lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng chung quanh nước ao ấm. Áp tài năng an ủi không trọn vẹn lạnh lẽo Tamani A Lăng. không phải rời khỏi ta, lúc này, Trạc Diễm đã ôm Tử Tang Lăng theo mặt nước lộ xuất ra. Hai người mái tóc ở trong nước giao, dệt thành võng. Mang theo nồng đậm triền miên cảm giác, tuy hai mà một, đồng dạng lời nói, mà lúc này Trạc Diễm biểu cảm đã không giống vừa mới nói mê như vậy yếu ớt không chịu nổi. Mà là mang theo trịnh trọng cảm giác, bình tĩnh, lại thẳng lọt vào linh hồn. Ta, có lẽ đã từng luôn luôn đều ở do dự. Nhưng là, lúc hắn liều lĩnh nhảy vào núi lửa cứu nàng là lúc. Sinh mệnh kia phân không tín nhiệm rốt cục bị như vậy chân tình bị xua tan. Đúng vậy, nàng tin tưởng hắn, hắn đưa hắn bí mật thức sổ cho nàng chia sẻ. Hắn ôm nàng cộng phó vực sâu địa ngục, sở hữu không có cảm giác an toàn. Đều tại như vậy sinh tử lựa chọn tiên trở nên tái nhợt vô lực. Chính là, nàng lại cùng hắn đối mặt đồng dạng nan đề. Trạc Diễm, ta kỳ thực không biết ta là ai, Tử Tang Lăng giải thích nói. Ta phải tu luyện đến ngũ cấp võ giả sau, tài năng tìm về bản thân mất đi kia đoạn trí nhớ. Hiện thời ta, chẳng qua là nhất giới cô hồn, vừa vặn phiêu bạc đến hiện thời khối này thân mình lý. Ta ngay cả bản thân quá khứ đều không biết, tự nhiên vô pháp hứa hẹn gì tương lai, không quan hệ. Ta chờ ngươi, Trạc Diễm nói xong. Hồ Ly một loại mỉm cười nói, dù sao ngươi đã là người của ta, ngươi không thể chống chế, người của ngươi. Tử Tang Lăng cả kinh kém chút nhảy ra mặt nước, vẻ mặt đỏ bừng, chuyện khi nào, ta thế nào không biết, nàng nơi đó rõ ràng không có khác thường a. Ngươi đã quên sao, ta nói rời đi núi lửa, ngươi gả cho ta, ngươi đáp ứng rồi, Trạc Diễm một mặt đứng đắn dạng. Nga, nguyên lai là này, nguyên lai là nàng hiểu sai. Tử Tang Lăng nhẹ nhàng thở ra, lại nhảy lên, rõ ràng là ngươi khi dễ ta không thể nói chuyện. Ngươi xấu lắm, không có biện pháp, đáp ứng qua sẽ không có thể đổi ý. Trạc Diễm bỗng nhiên để sát vào Tử Tang Lăng lỗ tai nói. Của ngươi tiểu vành tai hồng thành cái dạng này, chẳng lẽ đã cho ta thừa dịp ngươi hôn mê, đem sinh thức nấu thành thục cơm. Phục mà than nhẹ, vẻ mặt hối hận, ta lúc đó làm sao lại như vậy quân tử, thật không ngờ này ý kiến hay đâu. Ngươi, Tử Tang Lăng mạnh quay đầu, Trạc Diễm miệng môi còn chưa rời đi, bởi vậy mềm mại môi, mang theo vi nóng hơi thở sát qua Tử Tang Lăng bên tai. Như vũ, mau, bàn nhẹ nhàng hoạt hướng về phía Tử Tang Lăng, mùi giác. Thị giác thượng, kỳ thực càng như là Tử Tang Lăng cố ý quay đầu. Làm cho hai người có thể thân thượng, như thế ngày tốt cảnh đẹp, nếu là lãng phí, vậy rất đáng xấu hổ. Trạc Diễm nhân cơ hội đi xuống nhất áp, đem điều này, hôn chứng thực, tiện đà một tay ôm Tử Tang Lăng thắt lưng, một tay chế trụ của nàng sau gáy, thật sâu, hôn đi xuống. Nước ao chung sương mù tràn ngập, khí trời giống như thiên cảnh, ấm áp nước ao coi như tình nhân thủ, hơi hơi, đãng dạng gian. Ở hai người quanh thân nhẹ nhàng an ủi, giờ phút này Tử Tang Lăng chỉ mặc nhất kiện đạm tử, sắc cái yếm. Cái yếm sớm bị nước ao sũng nước, ẩm ướt thiếp ở trên người, thiếu nữ vừa mới bắt đầu giãn ra đường cong ở thoải mái nước ao chung phập phồng. Hai cái thân thể thiếp thật sự nhanh, lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương đường cong hình dáng. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy dán thân thể của chính mình trở nên càng ngày càng nóng. Nguyên bản trên người bị phỏng đau đớn đã ở dần dần biến mất. Cả người càng vô lực, chỉ phải leo lên Trạc Diễm thắt lưng. Nhưng mà hắn trên thân căn bản phiến lũ chưa. Tử Tang Lăng vươn thủ vừa mới chạm được nhanh thực bóng loáng làn da. Lại giống bị phỏng đến thông thường rụt trở về. Này một phen động tác. Lại làm cho hắn coi như bị điểm nhiên dã hỏa, thiêu đốt càng mãnh liệt. Hết chương.